Kính thưa quý vị, dạ sau đây là cái phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay ra tiếng Việt. Dạ thưa hôm nay đó, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về bài kinh Silavanta Sutta. Nhưng mà trước khi bắt đầu giảng đó, thì Ngài cho tất cả các thiền sinh đọc những cái câu vè, những cái câu ngắn gọn để giúp ích cho thiền sinh khi mà trình pháp. Và đây là những cái câu của Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng ở Upanita. Đó là, dạ thưa đây là những cái lời hướng dẫn thiền sinh khi mà trình pháp. Dạ, cái thứ nhất đó là nói về phòng thì ghi nhận thế nào và cảm nhận gì? Thứ hai, nói về xẹp, ghi nhận thế nào và cảm nhận gì? Số 3, trình về suy nghĩ, tính toán, ghi nhận thế nào và biết gì? Số 4, trình về cảm xúc, ghi nhận thế nào và biết gì? Số 5, trình về pháp có mặt, ghi nhận thế nào và biết gì? Số 6. Đối tượng. Tâm ghi nhận và biết cái gì? Đây là ba điểm mấu chốt. Thứ 7. Bao gồm ba điểm trên cho chính xác, rõ ràng đối với tất cả các đối tượng ghi nhận. Số 8. Chỉ trình những gì được kinh nghiệm ngắn gọn. Thứ 9. Rõ ràng, không thêm thắt, đi thẳng vào vấn đề. Số 10. Khi trình pháp, dùng thời giờ cẩn thận. Và đây là sư đang nhắn, dạ thưa sư đang nhắc nhở chúng ta khi mà mình trình pháp đó, thì đây là những cái cách mà mình hãy nên làm theo để cho nó có cái lợi ích. Và để người thiền sư có thể hướng dẫn chúng ta một cách hữu hiệu nhất. Và kế đến là Ngài sẽ nói về cái bài kinh Silavanta hay là được gọi là bài kinh giới hạnh. Và thưa vào năm 1967 thì Ngài Cố Đại Lão Hòa Thượng Mahasi có giảng về cái bài kinh Silavanta hay được tạm dịch là bài kinh giới hạnh. Và đây là cái bài kinh rất ngắn ở trong tương ưng bộ kinh. Và cái bài kinh giới hạnh là cái cuộc đàm luận giữa hai vị tỳ khưu đệ tử của Đức Phật. Đó là Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất và Ngài Đại Đức Maha Kutika. Ngài Xá Lợi Phất thì đã quá quen thuộc rồi nên sư sẽ không có giới thiệu nhiều. Và sư hy vọng rằng tất cả quý vị đều biết Ngài là ai. Ngài là một trong hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật. Và chính Đức Phật đã tuyên bố rằng Ngài Xá Lợi Phất là cái vị ưu tú nhất trong những cái đệ tử thuộc về trí tuệ. Về lĩnh vực trí tuệ thì Ngài Xá Lợi Phất chỉ đứng sau Đức Phật mà thôi. Nhưng mà về Ngài Đại Đức Maha Kutika thì không có được lỗi lạc bằng Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất. Cho nên quý vị có thể không nghe nói nhiều về Ngài Maha Kutika. Đức Phật tuyên bố Ngài Maha Kutika là một trong những người có được bốn cái tuệ phân tích mà chỉ có các bậc A-la-hán và những vị giác ngộ đạt được mà thôi. Ngoại lệ chỉ có Đại Đức Ananda được cho là có cái tuệ phân tích, trong khi Đại Đức chỉ mới đạt được Tu Đà Hoàn, trong khi Đức Phật còn sống. Cái bài kinh này nó được lưu truyền khi mà hai vị Đại Đức này đang cư ngụ tại Varanasi trong vườn Lộc Giả ở Isipatana, nơi Đức Phật thuyết bài pháp đầu tiên. khi mà chúng ta đi đến những cái nơi chiêm bái danh tiếng đó, thì mỗi khi đến, mỗi khi nói đến cái tên là Vườn Lộc Giả, thì thông thường người ta thường nghĩ đến cái bài pháp đầu tiên mà Đức Phật thuyết, đó là bài Kinh Chuyển Pháp Luân. Nhưng mà khi có dịp đến chiêm bái thánh tích đó, thì xin quý vị cũng nhớ là ở nơi đó đã có nói về bài Kinh Giới Hạnh, dù cho không phải là chính Đức Phật thuyết. Đó là cái cuộc đối thoại giữa hai người đại đệ tử của Ngài. Theo thông lệ đó, thì những đệ tử của Đức Phật, nhất là những vị mà đã đắc đạo quả, thì họ thường ở những nơi thanh vắng vào buổi chiều. Họ thường ẩn cư nơi thanh vắng vào buổi chiều. Ẩn cư không có nghĩa là các ngài nghỉ ngơi hay là đi ngủ. Trong cái lúc này, các vị A-la-hán và các vị đại giác ngộ nhập vào trạng thái của quả vị. Trong đó thì hoàn toàn không có sự đau khổ. Tâm của các ngài an trú trên cái đối tượng Niết Bàn để hưởng trọn an vui và hạnh phúc. Các ngài thường nhập vào trạng thái an lạc này như là một cái sự lánh xa tạm thời trong những giờ phút ẩn cư. Một buổi chiều nọ đó, thì Ngài Đại Đức Mahakutika vừa xuất định đến gặp Đại Đức Xá Lợi Phất và trao đổi những lời chào hỏi vấn an. Và đó là những cái nghi thức thông thường khi mà những người đệ tử của Đức Phật gặp nhau. Và Đại Đức hỏi: Hiền huynh Xá Lợi Phất, một vị giới hạnh phải cẩn trọng quan sát những gì? Đại Đức Mahakutika hình như rất thích đặt những cái câu hỏi. Trong những bài kinh khác, ta thấy Ngài cũng hay vấn đạo. Thông thường, đã là một trong những đại đệ tử của Đức Phật, đã đạt 4 cái tuệ phân tích, thì Đại Đức Mahakutika phải là người trả lời, thay vì là người hỏi. Nhưng mà Ngài luôn luôn thích đặt những cái câu hỏi. Ngài đặt những câu hỏi không phải là vì Ngài không biết câu trả lời, nhưng mà Ngài muốn những cái thế hệ sau này tôn trọng giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta thường đặt nhiều cái sự tôn kính và tầm quan trọng cho những cái giáo pháp nào được luận bàn giữa những người đại đệ tử của Đức Phật. Vì vậy cho nên Ngài Đại Đức Mahakutika và Ngài Xá Lợi Phất thường có chủ tâm đi vào những cuộc trao đổi vấn đáp giáo pháp với cái mục đích là đem lại sự lợi ích cho đời sau. Do đó mà Kinh Giới Hạnh này được coi như rất quan trọng, được để vào cái ở tương ưng bộ kinh. Ngài Đại Đức Mahakutika gọi người bạn đạo của mình là Hiền huynh Xá Lợi Phất. Trong thời kỳ của Đức Phật, các vị tỳ khưu, bất luận già trẻ tuổi tác, tự nhiên gọi với nhau là Avuso, có nghĩa là bạn. Và điều này không có nghĩa là ở thời đó người ta không có dùng cái chữ Bante hay là Đại Đức. Học trò thì gọi thầy là Bante. Tại vì cái chữ Avuso có cái ý nghĩa là giống như là một người bạn vậy. Thì học trò không có gọi thầy là bạn. Nếu như có cái sự chênh lệch giữa tuổi tác quá xa, thì vị tỳ khưu trẻ gọi cái vị lớn tuổi hơn mình đó là Bante. Và cái người lớn tuổi gọi cái vị nhỏ là Avuso. Hai cái vị đại đức này đó xưng hô với nhau là huynh đệ, cho nên chúng ta không có biết người nào lớn tuổi hơn người nào. Và trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì Ngài nhắc nhở Đại Đức Ananda rằng sau khi mà Như Lai nhập diệt, những tỳ khưu lớn tuổi hãy gọi những vị trẻ hơn mình là bạn hay là Avuso. Còn những người trẻ thì gọi những cái vị tỳ khưu lớn tuổi hơn mình là Ban Tê hay là Đại Đức. Và vì vậy nên sau khi mà Đức Phật nhập diệt thì cái cách xưng hô mà Ngài cho phép được chấp nhận và lưu truyền đến ngày nay. Bây giờ thì cái người xuất gia dựa vào cái tuổi đạo, cái tuổi hạ, chứ không phải là tuổi đời. Và khi mà gặp hỏi nhau, dạ xin lỗi, khi họ gặp với nhau thì thường họ hỏi là xin lỗi, dạ thưa quý vị là bao nhiêu tuổi hạ? Và nếu như tuổi hạ của cái người ấy nhiều hơn thì sẽ được gọi là Ban Tê. Còn nếu như tuổi hạ thấp hơn thì sẽ được gọi là Avuso hay là bạn. Thì sau khi mà Đại Đức Mahakutika chào hỏi Đại Đức Xá Lợi Phất xong thì Ngài hỏi: một vị tỳ khưu giới hạnh phải cẩn trọng quan sát những gì? Ở đây có hai chữ cần được lưu ý, đó là chữ giới hạnh và tỳ khưu. Một vị tỳ khưu được gọi là tỳ khưu giới hạnh, thì giới hạnh của vị ấy phải rất là trong sạch. Điều này rất khó, bởi vì một vị tỳ khưu phải giữ trên 200 giới luật. Khi một vị tỳ khưu có thể giữ trên 200 giới luật mà không phạm một giới nào cả, thì cái giới của vị đó được gọi là trong sạch. Và cái vị tỳ khưu đó mới được gọi là một vị tỳ khưu có giới hạnh. Những vị tỳ khưu mới xuất gia, giới luật của họ cũng trong sạch, bởi vì họ chưa phạm một giới luật xuất gia nào hết. Và có những vị tỳ khưu có phạm vài giới luật, nhưng họ biết tu chỉnh và sửa đổi, thì những vị này cũng được gọi là trong sạch trong giới luật. Cho nên, một vị tỳ khưu trong sạch trong giới luật có thể là một vị tỳ khưu không phạm giới luật nào cả, hay một vị tỳ khưu phạm một hay hai giới luật, nhưng vị ấy phát triển đủ cái trí tuệ suy xét và tự kỷ luật để không còn phạm thêm lỗi nữa. Những vị tỳ khưu này được gọi là vị tỳ khưu có giới hạnh trong sạch. Một lần nọ, một vị tăng xin Đức Phật dạy cho một bài học đủ để vị tăng này có thể đi đến một cái nơi ẩn cư và thực hành thiền. Thì Đức Phật bảo cái vị này nên bắt đầu bằng sự thanh lọc thứ hai, đó là giữ giới cho trong sạch và có chánh kiến trước khi thực tập thiền minh sát. Tại sao? Bởi vì thực hành thiền minh sát đó, tứ niệm xứ, thì nó dựa trên cái giới hạnh phải được trong sạch. Sự giữ giới trong sạch là một cái điều cần thiết quan trọng cho hành giả, cho những người thực hành thiền. Một vị tỳ khưu mà muốn thực hành thiền, thiền quán, trước hết phải giữ giới cho được trong sạch. Và những người cư sĩ cũng cần phải giữ giới cho được trong sạch trong khi hành thiền. Và nói về cái chữ bhikkhu, thì cái chữ này được dịch ra là tỳ khưu. Và nguyên gốc của cái chữ này có nghĩa là một người đi xin ăn. Và tỳ khưu là cái người đi xin ăn hay là khất thực. Nhưng một vị tỳ khưu đi xin ăn không giống như là một người đi ăn xin ở ngoài đường. Vị tỳ khưu mang cái bình bát và đi khất thực để thọ lãnh thức ăn trong ngày đó. Và cái vị sư này đứng im trước nhà của người thí chủ. Vị tỳ khưu không nói năng gì hết. Người trong nhà hiểu rằng các thầy tỳ khưu nhờ vào họ để có thức ăn. Cho nên, với sự kính trọng và sùng bái, họ dâng cúng những thức ăn mà họ có. Vị tỳ khưu lại tiếp tục đi tới nhà người khác để khất thực giống như vậy. Đứng trước nhà thí chủ, im lặng, nhận những gì thí chủ cho, và cũng có khi thì bị thí chủ ngó lơ. Đi xin như vậy được gọi là khất thực cao thượng, vì không giống như là cái sự xin ăn của những cái người hành khất ở ngoài đường. Sự thực hành này ngày nay vẫn còn tồn tại ở những cái quốc gia theo cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy. Cho nên cái điều quan trọng là cái chữ tỳ khưu không nên hiểu là cái người ăn xin, mà gọi như vậy thì rất là bất kính đối với các vị tỳ khưu. Và còn có một cái nghĩa khác nữa cho cái chữ tỳ khưu. Có nhiều thứ khổ mà chúng sanh phải chịu khổ trong cái vòng luân hồi từ kiếp này đi qua kiếp khác, phải tái sanh không ngừng nghỉ. Và đó là những gì thật là đáng kinh sợ. Thì theo cái nghĩa thứ hai này đó, những ai mà thấy rõ cái sự nguy hiểm của vòng tái sanh này thì được gọi là một vị tỳ khưu, dù rằng cái người này xuất gia hay là tại gia. Nhưng mà cái định nghĩa thông thường và phổ quát nhất của cái chữ bhikkhu đó là một vị sư. Và trong khá nhiều trường hợp, cái từ ngữ này không áp dụng cho hàng cư sĩ. Tuy một cư sĩ cũng có thể được gọi là tỳ khưu, nhưng mà không có nên đi quá xa trong cái danh xưng này. Thí dụ như, nếu như một vị tu sĩ hay là một cái vị sư mà chặt một cái cây, thì vị sư này phạm giới. Còn nếu như một người cư sĩ, một người không có xuất gia mà chặt một cái cây, thì người này không có phạm giới. Vì giới luật của cư sĩ không có nói gì về cái việc không cho chặt cây. Nhưng mà giới luật của chư Tăng thì một vị sư không được chặt cây. Vì thế, chúng ta không có nên gọi người cư sĩ là một vị tỳ khưu. Trong nhiều trường hợp, tỳ khưu có nghĩa là một người xuất gia, một vị đệ tử Phật. Khi mà Đức Phật giảng dạy giáo pháp đến chư Tăng, những cư sĩ đến nghe và muốn mình được bao gồm trong giáo chúng. Họ cảm thấy là họ bị bỏ lơ, rồi họ than phiền với Đức Phật là chỉ giảng cho những người xuất gia mà thôi. Nhưng mà Đức Phật sống chung với chư Tăng để dạy họ cái con đường đưa đến Niết Bàn. Và Ngài luôn luôn có cái mục đích khi mà Ngài ban Pháp. Ngài muốn trực tiếp thuyết giảng cho chư Tăng. Và đó là cái lý do tại sao khi mà những cái bài Pháp thì Đức Phật thường hay dùng cái từ ngữ là bhikkhu. Là tại vì cái hội chúng mà Đức Phật thuyết thông thường đó là chư Tăng. Và bây giờ chúng ta trở về với cái bài kinh này. Thì cái câu hỏi đầu tiên của Đại Đức Mahakotika là: một vị tỳ khưu có giới hạnh phải cẩn trọng quan sát những gì? Ở đây cái câu cẩn trọng quan sát có nghĩa là chú tâm một cách sáng suốt, chú tâm một cách đúng đắn, hay là quan sát đúng đắn vào một đối tượng nào. Chú ý một cách đúng đắn. Và Ngài Đại Đức Xá Lợi Phất trả lời: này Hiền Huynh Kotika, một vị tỳ khưu giới hạnh phải cẩn trọng quan sát ngũ uẩn, đối tượng của sự dính mắc, để thấy nó là vô thường, khổ là bệnh, trống không, không tự ngã, vân vân. Ở đây thì chúng ta để ý cái câu ngũ uẩn, đối tượng của sự dính mắc. Ở đây chúng ta phải hiểu cái nghĩa cái chữ mà dính mắc. Dính mắc hay bám níu có nghĩa là bám chặt vào một cái gì. Khi mà mình bám chặt một cái gì thì mình sẽ giữ lấy nó và mình không có muốn buông nó ra. Và Đức Phật dạy có hai loại dính mắc. Dính mắc là một cái tâm, một cái trạng thái tâm. Cái tâm của chúng ta nó dính vô một cái đối tượng. Ví dụ như khi mà mình thấy một cái gì đẹp, thì cái tâm của mình nó thích cái đó, nó muốn cái đó và nó muốn chiếm hữu cái đó, nó muốn đem về làm của. Và trong cái trường hợp này thì cái sự dính mắc đó là bởi vì có cái sự tham ái mãnh liệt. Nói một cách khác, mọi vật sẽ là hay có thể là đối tượng của sự ham muốn, tham ái hay là bám níu mãnh liệt. Và tà kiến cũng có thể là nhân của sự dính mắc vào cái đối tượng. Nhiều khi do tà kiến về cái đối tượng thì chúng ta cho rằng nó là trường tồn, nó là có một cái khối hay là có một cái linh hồn. Hoặc là mình có cái tà kiến về chính bản thân mình. Tà kiến ở đây có nghĩa là hiểu sai. Và chúng ta có thể nghĩ rằng mình có một cái ngã, có một cái khối hay là có một cái linh hồn. Và khi mà có tà kiến này vào cái đối tượng nào là sẽ bị dính mắc vào cái đối tượng đó. Tóm lại, chúng ta có thể dính mắc vào một cái đối tượng vì tham hay là vì hiểu sai. Những cái gì mà mình dính mắc vì tham hay là vì hiểu sai được gọi là những cái uẩn làm đối tượng của sự dính mắc. Và những cái thứ gì mà mình có thể dính mắc? Chúng ta có thể dính mắc vào những cái mà mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy nghĩ. Nói một cách khác, đó là tất cả mọi thứ ở trên thế gian này. Chúng ta có thể dính mắc vào tất cả những gì trên thế gian này do tà kiến suy nghĩ sai hay là do tham. Và khi mà mình nói rằng đây là tôi dính mắc do tà kiến. Và khi mà mình nói rằng đây là của tôi thì đó là sự dính mắc do tham ái. Như vậy, khi mà mình nói rằng tôi dính mắc thì đó là dính mắc do hiểu sai. Còn khi mà mình nói rằng của tôi thì đó là sự dính mắc do tham. Những cái mà chúng ta dính mắc thì cái danh từ chuyên môn được gọi là các cái uẩn khandha. Tiếng Pali được gọi là khandha. Nó được gọi là một cái uẩn bởi vì nó là một cái nhóm, một cái tập hợp. Một nhóm, một cái tập hợp ở đây đó không có nghĩa là một nhóm của các vật khác nhau. Đó là cái nhóm của trạng thái của một vật. Ví dụ như là lấy cái thấy làm cái ví dụ. Có tất cả là 28 thứ vật chất. Và cái vật chất mà chúng ta thấy chỉ là một đơn vị của vật chất. Và một cái đơn vị đó không phải là một nhóm của nhiều thứ. Nó chỉ là một, nhưng nó được gọi là uẩn hay là nhóm. Tại sao vậy? Vì một đơn vị của vật chất có thể của quá khứ, tương lai hay là hiện tại. Với sự nhóm hợp lại của ba trạng thái của thời gian, đơn vị, thì cái vật chất đó trở thành một cái uẩn hay là một cái nhóm. Sự kiện này cũng đúng với những trạng thái khác, ví dụ như là thọ, một cái trạng thái tâm thọ, thì những cái trạng thái tâm đó nó cũng được gọi là một cái uẩn. Bởi vì nó được chia ra là của quá khứ, của hiện tại và của tương lai. và nó có thể là của bên trong hay của bên ngoài, hay là thô hay là vi tế vân vân, bởi vì nó có nhiều cái trạng thái khác nhau, bởi vì nó có nhiều trạng thái khác nhau nên cái thọ đó được gọi là một cái uẩn. Chỉ có mỗi một đơn vị vật chất cũng được gọi là một cái uẩn hay là một cái nhóm. Và một trạng thái tâm cũng được gọi là một cái uẩn. Và khi mà mình hành thiền đó, nhất là thiền minh sát, thì mình hãy nên làm quen với những cái danh từ này. Và sư kể cho chúng ta nghe là có tất cả là 5 uẩn. Đó là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Cái đầu tiên đó là sắc uẩn. Nó thuộc về cái phần vật chất. Sắc là cái phần vật chất. Thì vật chất là những gì nó thay đổi do điều kiện đối nghịch ở bên ngoài, như là nóng, lạnh, đói, khát, vân vân. Sắc uẩn cũng được tìm thấy bên ngoài. Sắc ở đây là cái gì mà chúng ta rờ được, rờ mó được. Sắc uẩn cũng được tìm thấy bên ngoài, ở trong rừng núi, cây cối, trong mọi sinh vật và trong tất cả mọi cái hiện tượng vật chất. Thọ uẩn thì thọ ở đây đó là gồm có lạc thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Mặc dù rằng cái cảm thọ là chỉ là một cái tâm, nhưng mà mình cũng gọi nó là một cái uẩn, một cái tập hợp, một cái nhóm, là tại vì nó được chia ra thành là quá khứ, hiện tại, vị lai, trong, ngoài, thô, vi tế, vân vân. Và cái uẩn thứ ba được gọi là tưởng uẩn. Tưởng uẩn là một cái tâm, một cái trạng thái tâm mà nó nhận biết hay là ghi dấu một cái đối tượng. Mỗi khi mà chúng ta bắt gặp hay là mỗi khi chúng ta kinh nghiệm một cái đối tượng nào, thì cái tâm này nè, cái tâm sở, cái trạng thái tâm này đó, nó sẽ đánh dấu cái đối tượng đó trong tâm mình. Để khi mà mình kinh nghiệm cái đối tượng đó lần thứ nhì, thì mình nhận thức được nó là cái gì. Do đó nó được gọi là tưởng uẩn. Và cái chức năng của nó được so sánh như là một cái người thợ mộc mà họ đánh dấu một cái miếng gỗ. Khi mà cái người thợ này xây cất một cái gì, những cái dấu vết này đó để chỉ là cái khúc gỗ này đó phải đặt ở đâu, phải cắt ở đâu. Đánh dấu như vậy để sau này đó người thợ mộc dễ nhận ra khi mà họ cần những cái miếng gỗ đó. Thì cũng giống như vậy, khi mà cái tâm của chúng ta ghi hay là đánh dấu một cái gì đó là để cho nó có thể nhận được trong tương lai. Và cái sự nhận thức này đó chỉ là một cái trạng thái tâm. Nhưng mà vì nó được chia ra là có ở quá khứ, hiện tại, tương lai vân vân, nên đó được gọi là tưởng uẩn. Kế nữa đó là hành uẩn. Theo kể theo vi diệu pháp đó, thì có tất cả là 52 tâm sở hay là 52 trạng thái tâm. Thọ là một cái trạng thái tâm. Tưởng là một cái trạng thái tâm. Thì 50 cái trạng thái tâm còn lại được gọi chung đó là hành uẩn. Bởi vì cái nhóm 50 tâm sở này được dẫn đầu bởi tâm sở tác ý. Và ở tiếng Pali thì nó được gọi là Chetana. Cái chữ hành này đó, ở trong tiếng Pali hay tiếng Phạn thì được gọi là Sankara. Tiếng Việt chúng ta được dùng cái chữ là hành. Thì cái chữ hành hay Sankara này đó có nghĩa là sản xuất. Và đồng thời nó cũng có cái nghĩa là sản phẩm. Cái gì mà tạo ra cái khác được gọi là hành, Sankara. Như vậy, cái chữ Sankara ít nhất là có hai nghĩa. Cái gì tạo ra cái khác và cái được tạo ra. Trong trường hợp của cái từ mà hành quẩn thì nó có cái nghĩa là cái được. Cái gì tạo tác, tạo ra một cái gì. Và ở đây cái chữ hành nó có cái nghĩa là chủ động. Nhưng mà ở trong những cái trường hợp khác như là ở trong cái câu các pháp hữu vi đều vô thường thì cái chữ sankhara có nghĩa là các pháp chịu điều kiện, có nghĩa là các pháp được tạo ra. Và cái chữ sankhara ở đây nó có cái nghĩa là thụ động, nó được tạo ra. Và 50 cái tâm sở được gọi chung là sankhara hay là hành. Và nó được đứng đầu bởi cái tâm là muốn làm, chủ ý, chetana. Và cái tâm và cái hành quẩn ở đây đó, nó bao gồm là 50 cái tâm sở hay 50 cái trạng thái tâm. Thì chánh niệm cũng được gọi là hành. Chánh kiến cũng là hành. Tham cũng là hành. Sân cũng là hành. Si mê cũng là hành. Và như vậy cái nhóm hành này nó có rất là nhiều. Nó có tất cả là 50 cái tâm sở. Và tất cả được gọi chung là hành quẩn. Bởi vì nó tạo ra một cái gì đó. Nó tạo tác. Ví dụ như khi mà mình nhìn một cái vật gì đó, mình có một cái trạng thái tâm, nó xảy ra cái lúc đó là mình muốn tiếp tục nhìn. Và cái loại tâm tạo tác này được gọi là hành. Và sư sẽ giảng thêm về sau này. Thì cái uẩn cuối cùng đó là thức uẩn. Thức là sự hay biết một cái đối tượng. Và ở đây phải hiểu theo cái nghĩa chuyên môn. Mình không nên hiểu theo cái nghĩa thông thường. Ở trong vi diệu pháp đó, thức chỉ đơn thuần là nhận biết một sự vật. Nó luôn luôn đi theo thọ, tưởng và những cái yếu tố khác của hành quẩn. Có tất cả là năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành và thức uẩn. Và khi mà năm cái uẩn này nó là đối tượng cho cái sự dính mắc thì nó được gọi là ngũ uẩn thủ. Năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc. Như vậy thì bây giờ mình hiểu thế nào là ngũ uẩn, năm cái uẩn và thế nào là ngũ uẩn thủ. Ngũ uẩn chỉ là năm cái uẩn thôi. Khi mà năm cái uẩn này làm đối tượng cho sự dính mắc thì nó được gọi là ngũ uẩn thủ. Thì bây giờ mình có thể thấy được cái ngũ uẩn thủ nó làm việc như thế nào. Và sư sẽ cho một cái ví dụ khi mà mình thấy, mình nhìn một cái vật gì đó. Khi mà mình nhìn một cái gì đó thì phải có một cái vật để mà nhìn. Một cái vật để mà thấy. Và chúng ta phải có mắt. Và kế đó là phải có cái tâm thấy. Như vậy đó là chúng ta có mắt. Chúng ta có cái đối tượng thấy. Và chúng ta có cái tâm thấy. Như vậy ở đây đó là quý vị thấy là mình có bao nhiêu uẩn rồi. Thứ nhất là con mắt, nó là sắc uẩn. Thứ nhì, đối tượng thấy, cái đó là vật thấy, thì cũng là sắc uẩn. Rồi chúng ta có tâm thấy, đó là thức uẩn. Rồi khi mà mình thấy cái gì đó, thì cái tâm của mình có thể là vui, có thể không vui, hay là có thể trung tính. Như vậy lúc đó là chúng ta có cái thọ uẩn rồi. Và khi mà mình thấy một cái vật gì đó, thì cái tâm của mình đó, nó sẽ ghi nhận cái vật đó, để sau này đó, khi mà mình kinh nghiệm lại lần thứ nhì, mình biết cái đó là cái gì. Đó thì là chúng ta đang có tưởng uẩn. Rồi mình có một cái tâm khác là muốn nhìn cho nó được trọn vẹn. Tuy rằng nó rất là vi tế, nhưng nếu mà một người mà có cái chánh niệm mạnh và có cái định lực mạnh thì họ sẽ thấy rằng đó có một cái ý muốn nhìn và muốn duy trì cái nhìn đó. Và đó là hành uẩn. Như vậy đó thì chúng ta không có phải đi tìm cái ngũ uẩn trong sách vở. Mình có thể thấy nó qua cái kinh nghiệm của mình. Chúng ta có thể có được năm cái uẩn trong khi thấy và trong khi nghe, ngửi, nếm, đụng chạm. Có nhiều thứ cảm giác thì trên cái có nhiều cái thứ cảm giác mà chúng ta có thể cảm nhận ở trên cái cơ thể. Khi mà mình chú ý vào đó thì mình sẽ cảm nhận được. Thì chúng ta có thể cảm nhận được nóng hay là lạnh hay cứng hay mềm. Và khi mà mình ghi nhận phòng xẹp thì mình cảm nhận cái sự chuyển động. Tại vì nó có cái sự xúc chạm cho nên mình cảm nhận được nó có cái sự căng cứng, cái chuyển động, cái rung. Và chúng ta cũng cảm nhận cái sự căng thẳng. Và khi xúc chạm một cái vật gì thì chúng ta kinh nghiệm năm uẩn trong cái xúc chạm đó. Và sư nói rằng đến đây thì sư giảng nghĩa sơ cho quý vị biết thế nào là ngũ uẩn. Và chúng ta kinh nghiệm ngũ uẩn như thế nào mỗi khi mà mình nhìn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Đến đây thì sư xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sư cầu chúc là quý vị hiểu được thế nào là năm cái uẩn và biết là chúng ta dính mắc vào nó như thế nào. Và sư cũng mong là quý vị hãy có cái chánh niệm để mà ghi nhận, để thấy được các cái ngũ uẩn thủ này. Với cái chánh niệm ghi nhận thì chúng ta sẽ buông cái sự dính mắc bám níu đó ra. Và khi mà mình buông cái sự bám níu dính mắc đó ra thì chúng ta sẽ bớt khổ và sẽ từ từ với trí tuệ thì chúng ta sẽ được giải thoát. Ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy có cái sự chú tâm ghi nhận chánh niệm với tất cả những gì sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục. Làm được cái điều đó không có bao lâu, quý vị sẽ bỏ hết tất cả những cái sự bám níu dính mắc, sẽ không có còn khổ nữa và sẽ đạt được đạo quả và niết bàn trong một ngày rất là gần đây. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Xin kính chào.